Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2009, chương 2009. Góc truyện audio.com. Chu Diệp xuống xe mà Mi Hoàn Kỳ Lưu tại trong xe, Mi Hoàn gặp qua các vị tỷ tỷ nhóm. Mi Hoàn cung kính hướng về chúng nữ thi lễ nói, muội muội chớ có khách khí, liền đem ở đây xem như trong nhà mình liền có thể. Thái Diễm cười đứng dậy, lôi kéo Mi Hoàn tay, hướng về trên chỗ ngồi đi đến. Đúng a, chân mật tiểu La Lị cũng cười nói. Tất nhiên lang quân chịu đem tỷ tỷ mang vào ở đây, vậy thì không phải là người ngoài. Mang vào ở đây, không phải ngoại nhân, nghe được chân mật tiểu La Lị cái kia lời nói bên trong có chuyện câu nói, Mi Hoàn có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ở đây còn có cái gì quái dị hay sao? Ha ha, nơi nào có cái gì quái dị, cô nương ngươi đa tâm. Trương thị cười đứng dậy hòa giải đạo, vừa nói, nàng còn một bên vụng trộm chừng chính mình tiểu nữ nhi một mắt. Nàng cảm thấy mình chính là có chút quá sủng nhà mình tiểu nữ nhi, dẫn đến nàng bây giờ có chút không rõ ràng nặng nhẹ. Tất nhiên cái kia bại hoại nguyện ý đem cái này tiểu cô nương an trí ở đây, trong xe nữ tử người người lòng dạ biết rõ cái kia bại hoại đến cùng là ý tưởng gì. Dù sao, các nàng cùng Chu Diệp thời gian cũng không ngắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một chút nam nhân nhà mình bản tính. Nhưng, những lời này không nên do chân mật tiểu La Lị trong miệng nói ra. Trong thất xuất tội thế nhưng là có tự ý ghen một màn này. Nha đầu này trong lòng oán khí, Trương thị có thể lý giải. Dù sao, nàng cùng Chu Diệp có hôn ước nhưng lại không vợ chồng chi thực. Nhìn mình còn chưa cái kia phu quân, thế mà cái này đến cái khác thu nữ nhân, muốn nói chân mật trong lòng không có oán khí, đó là nói bậy, nhưng mà. Nàng không nên dạng này hủy đi nhà mình phu quân đài, lúc đó trêu đến cái kia bại hoại không vui. Mà bị Trương thị trừng mắt liếc chân mật tiểu La Lị trong lòng cũng biết chính mình chuyện này làm kém. Nàng nhịn không được phun ra chính mình tiểu xà đầu, làm một cái cầu xin tha thứ thủ thế, ra hiệu mẫu thân mình không muốn đem việc này nói cho nhà mình phu quân. Đối với cái này, Trương thị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi thôi, nói cho cùng đều là của nàng nữ nhi, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng bị cái kia tiểu phôi đàn trách cứ đâu. Mà Mi Hoàn thì nhìn trước mắt Trương thị, có chút hiếu kỳ hỏi. Vị tỷ tỷ này là, ha ha, hì hì, ta liền nói, mẫu thân đại nhân không có chút nào trông có vẻ già a, đang tuổi thanh xuân đâu. Ngươi nhìn, Hoàn nhi muội muội đều nhận lầm, nghe được Mi Hoàn lời nói, chúng nữ một hồi vui cười. Ha ha, ta cũng không phải tỷ tỷ, ngươi phải gọi ta bá mẫu. Trương thị nghe được Mi Hoàn lời nói, trên mặt cũng cười nở hoa. Nên nói như thế nào đâu? Nếu như nói trước đó không có cùng Chu Diệp ở chung với nhau thời điểm, Trương thị nhìn còn có chút trông có vẻ già mà nói, như vậy. Kể từ lấy được cái kia bại hoại thoải mái sau, Trương thị là một ngày trẻ tuổi qua một ngày, cùng con gái nhà mình đứng cùng nhau, nhìn liền cùng tìm muội đồng dạng, không hề giống là mẫu nữ. Ở trong đó có Chu Diệp âm thầm ra tay, cũng có Trương thị lâu gặp Cam Lâm sau tâm tình sáng sủa duyên cớ. Tướng do tâm sinh đi, tâm tình tốt, tướng mạo nhìn tự nhiên là trẻ trung hơn rất nhiều. À, thật xin lỗi, bá mẫu, là Hoàn nhi sai, nghe được chân thị tỉ muội lời nói, Mi Hoàn vội vàng xin lỗi đạo. Tốt Hoàn nhi muội muội, cái này cũng không trách ngươi, là mẫu thượng đại nhân thiên sinh lệ chất, cho dù ai đều sẽ nhận sai. Trần Khương cười đi đến Mi Hoàn bên cạnh, lôi kéo nàng ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Đúng vậy à, bá mẫu đại nhân nhìn thật sự không hề giống là các tỷ tỷ mẹ đại nhân, càng giống là các tỷ tỷ tỷ muội đồng dạng. Ha ha, lời này ta thích nghe, nghe được Mi Hoàn lời nói, Trương thị cũng vui vẻ nở nụ cười. Chúng nữ lại là một hồi nói chuyện phiếm sau, Mi Hoàn nhìn xem tại trước mặt chúng nữ trên bàn thấp để đại phu ông, tò mò hỏi. Tỷ tỷ, đây là vật gì? Đây là phu quân đại nhân cho chúng ta lấy được giết thời gian đồ chơi nhỏ, rất thú vị. Tới, Hoàn nhi tỷ tỷ ta dạy cho ngươi. Ngồi ở Mi Hoàn bên cạnh Cam Mai vừa cười vừa nói. Cứ như vậy, Cam Mai một bên cho Mi Hoàn giải thích đại phu ông quy tắc của trò chơi, một bên cùng Mi Hoàn tán gẫu. Cam phu nhân cùng Mi phu nhân dưới loại tình huống này, tụ tập cùng nhau, ngược lại là cũng lộ ra 10 phần thú vị. Mi Hoàn mặc dù đã đến cập kê chi niên, nhưng, đến cùng vẫn là thiếu nữ tâm tính. Đối với loại này thú vị đồ chơi nhỏ tự nhiên cũng là yêu thích không buông tay. Trong lúc bất chi bất giác nàng cùng chúng nữ trong xe chơi đại phú ông, chơi rất lâu. Thẳng đến giờ lên đèn, trong xe thị nữ đem trong xe ngọn đèn thắp sáng lúc Mi Hoàn lúc này mới chợt hiểu. Lại có thể đã đến nơi này giống như thời điểm, bất quá, để cho nàng kỳ quái là, đại quân đã dừng lại thật lâu sao? Hì hì, nghe được Mi Hoàn lời nói, chúng nữ một hồi vui cười. Một cái thị nữ vừa cười vừa nói, Hồi Mi Hoàn tiểu thư mà nói, đại quân đã hành quân gần trăm dặm. Cái gì? Mi Hoàn lập tức chính là cả kinh, vì cái gì ta trong xe không có chút nào cảm thấy sóc này đâu. Phu quân nói, đó là bởi vì hắn tọa giá phía dưới, chứ có thể giảm sóc trang bị, cho nên, mới khiến cho Hoàn Nhi muội muội mảy may cảm giác không thấy sóc này. Nghe được Chân Khương lời nói, Mi Hoàn không khỏi cảm thán nói. Chúa công thực sự là thật lợi hại. Phải biết, kể từ hôm đó ca ca của nàng từ bên ngoài thành sau khi trở về, liền thường xuyên nói mình gặp một cái thiên nhân. Không gì không biết không gì không hiểu. Đơn giản thiên hạ tìm không ra có thể làm khó chuyện của hắn, nghe nhiều, Mi Hoàn đối với ca ca của mình trong miệng người chúa công này cũng sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Đến cùng là bực nào nhân vật đáng giá ca ca nhà mình khoe như thế. Hôm nay tại nàng khó chịu thời điểm cái kia nhìn thoáng qua, để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Mà trong xe đủ loại đồ chơi nhỏ, còn có trên xe cái gọi là giảm sóc hệ thống, càng là để cho nàng đối với Chu Diệp có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cho nên, nàng mới có như thế cảm thán, nghe được Mi Hoàn lời nói, chúng nữ cười không nói. Các nàng đương nhiên biết càng nhiều nhà mình phu quân khác hẳn với thường nhân chỗ, nhưng, vậy thì không đủ để cùng ngoại nhân nói. Đương nhiên, chờ cháu Hoàn Chân trở thành tỉ muội của các nàng sau, nàng tự nhiên sẽ biết. Bây giờ còn không phải các nàng nói cho nàng biết thời điểm. Mi Hoàn lại cùng người khác nữ trong xe chơi đùa chỉ chốc lát, đại quân cũng đã tìm được một chỗ đất bằng phẳng xây dựng cơ sở tạm thời. Như là đã xây dựng cơ sở tạm thời, cái kia Mi Hoàn liền không thích hợp tiếp tục tại trong xe ở lại. Dù sao, đến buổi tối vợ chồng nhà người ta là muốn cùng ngủ chung gối, nàng ở đây tính là chuyện gì? Cho dù trong nội tâm nàng ngàn chịu vạn chịu cũng muốn đợi nàng nhà ca ca đem nàng gả cho Chu Diệp mới được a, thế là nàng trực tiếp hướng chúng nữ chào từ giã, mang theo thị nữ xuống xe, hướng về Mi gia doanh địa đi đến. Góc truyện audio.com. Ngay tại Mi Hoàn vừa mới trở lại Mi gia trong doanh địa tại trong lều vải chưa ngồi được bao lâu đâu. Ca ca của nàng, Mi Trúc liền đi vào. Đại ca, nhìn thấy Mi Trúc đi vào, Mi Hoàn vội vàng đứng dậy ân cần thăm hỏi. Người ta huynh muội, không cần đến khách khí như thế. Mi Trúc nói, khoát tay áo tiếp đó hỏi. Hôm nay trong xe cùng chúa công thê thiếp chung đụng còn hòa thuận. Hồi đại ca mà nói, các phu nhân đợi ta đều rất tốt. Hơn nữa còn mời ta ngày mai tiếp tục ngồi chung mà đi đâu. Mi Hoàn vừa cười vừa nói, cách trương.